Giang Tiểu Bạch mặc là một bộ mỏng nhung quần áo ở nhà, màu lam nhạt, áo có cái mũ, có giống như là lỗ thai mèo đồng dạng trang chi trên vai chỗ, tại trên chân còn có một đôi vàng nhạt mao dép lê, nhìn xem rất đáng yêu yêu. Trong tấm ảnh Giang Tiểu Bạch kéo viên thuốc đầu, trên trán có một chút xốc xếp sợi tóc, trong tay nàng chính cầm một đầu tay số đỏ dây thừng, tựa hồ là vừa mới biên hết dáng vẻ, đầu nhấc lên, ánh mắt bên trong có chu tờ mở mịt. Con mắt cũng không phải là chính chính nhìn về phía ông kính. Ảnh chụp tại ghế sofa bên cạnh còn nằm sấp một đầu đại cẩu, chính túi đầu, tựa hồ là tại lén lút ăn cái gì này nọ. Đông đông, ngươi lại ăn vụng quả táo ngươi hôm nay rõ ràng nếm qua nhìn đến đây sau Minh Châu không khỏi thét lên tiếng. Theo trộm dường như đông đông giật nảy mình, vuông một phen, sau đó liền lấy lòng hướng Giang Tiểu Bạch vẫy đuôi. Giang Tiểu Bạch vỗ vô đầu của nó, sau đó mỉm cười. Ngươi trong ổ bảo thạch ta muốn tịch thu một viên. Gâu gâu đông đông ủy khuất kêu một phen, sau đó liền co quắp đến trên mặt đất, có chút sinh không thể luyến tay chân kề sát đất, đầu to cu nở dê bỏ trên đất. Trong tấm ảnh Tiểu Bạch thật đáng yêu, thật ngốc manh linh lung không chịu được cười. Sau khi cười xong liền ấn mở điện thoại di động nhìn điều này vừa đổi mới với bù, lập tức liền lớn thêm tán thưởng, cảm thấy Minh Châu chủ coi như không tệ. Giang Tiểu Bạch đến gần xem thử. Lúc này mới nhìn ra Minh Châu vợ Y Ma đã sớm chụp hình, không chịu được giận nàng một chút. Đám dân mạng tại Huế bổ đổi mới sau hồi phục đặc biệt nhanh chóng. Rốt cục đợi đến ngươi lần nữa du tờ thừa NGA, vì cái gì trong danh sách không có tam hóa, cái này cũng được ta nhìn danh sách này ước ao ghen tị A bất quá kỹ năng mới ghen. Lần sau ta cũng muốn mù ngươi đứng lại A, Tiểu Bạch tỷ tỷ thật xinh đẹp, thật manh, mau nhung nhung. Nghĩ rua nếu như nói trên đời này có một kiện hồng xứng xanh vật là ta muốn nhất có, kia không cần phải nói, khẳng định là tay của ngươi dây thừng cái này nhị cấp tại ăn cái gì đâu, xem xét chính là đang ăn trộm. Tiểu Bạch là tại tự tay biên vòng tay sao à, phù hộ ta trúng thưởng đi ta siêu muốn chờ một chút, ta thế nào cảm thấy cái này chó khá quen, cái này hình thể đây là quảng cáo bên trong lang thang nhị cấp mọi người chú ý điểm không dôn lờ dê nhau, cái gì cũng nói. Có chú ý du tờ thừa nở dê bản thân, có chú ý Giang Tiểu Bạch tự chủ, cu nở dê có chú ý chó. Bởi vì muốn thảo luận cái này nhị cấp có phải hay không cái kia lang thang A, cho nên cuối cùng điều này bình luận dưới có khá nhiều hồi phục, phần lớn người đều nói càng xem càng giống, càng về sau liền có rất nhiều người nhao nhao nhắn lại hỏi Giang Tiểu Bạch, đông đông đến cùng có phải hay không quảng cáo bên trong cái kia mập mạp ha.